Người phụ nữ 5 lần 7 lượt muốn chia rẽ tình cảm giữa cô và Tông Cảnh Hạo, bây giờ lại xuất hiện ở đây làm gì? Lại muốn tính toán gì nữa? Tôi có thể nói chuyện riêng với bà Tông mấy câu không? Cố Huệ Nguyên nhìn về phía Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm lắc đầu. Tôi nhất định phải ở đây. Cố Huệ Nguyên nhìn Lâm Tân Ngôn. Có được không? Lâm Tân Ngôn lấy máy điều khiển từ xa trong tay ra, chỉ cần cô ấn xuống, bác sĩ sẽ lập tức tới. Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô nhìn Trang Tử Khâm. Mẹ, không sao đâu, mẹ đứng ở cửa đợi chút đi. Trang Tử Khâm nhíu mày. Cảnh Hạo không cho con một mình gặp người khác. Lâm Tân Ngôn cười, con quen cô ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Trang Tử Khâm chỉ đành thuận theo cô. Vậy con nhanh chóng để cô ta về nhé. Lâm Tân Ngôn nói, con biết rồi. Trang Tử Khâm đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt Lâm Tân Ngôn lập tức bị gỡ xuống. Nói đi, cô tới là muốn làm gì? Cố Huệ Nguyên cười, cô đừng có ý thù địch với tôi sâu như vậy, tôi có mua hoa tới, không biết cô có thích không? Cô ta đưa bó hoa bách hợp và hoa hồng đặt lên chiếc kệ bên giường. Cách chương.